Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô lại nghiêm khắc nhìn các con. Thế là tụi nhỏ đành phải lững thững theo quản gia đi ra ngoài. Mộc Đế lúc này mới quay sang nhìn cháu gái, ôn nhu cất tiếng. Mộc Trà, thế hiện giờ con đang ở đâu vậy? Dạ, là của nhà Mạc Gia. Họ là bạn của ông ngoại ạ. Lão Hứa sao rồi? Con có giận ông ấy không? Ông ấy bây giờ sao rồi? Con chưa bao giờ giận ông ngoại cả. Bởi vì con hiểu rõ, ông chỉ vì thương con thôi. Ông ngoại hiện giờ đang quay trở lại với công việc điều hành tập đoàn. Ông ngoại nói nếu cần giúp thì ngoại sẽ gọi con ạ. Vậy thì con chuyển đến đây đi. Vâng, con cũng định như vậy. Hôm nay chứ? Dạ vâng, có được không ông? Được chứ, bởi vì đây là nhà của con mà. Ông cũng đừng nói gì hết về việc con ở về Mộc Gia nhé. Được, thế còn Tiểu Dũ thì sao? Con sẽ giải quyết chuyện đó sau. Cô xoa nhẹ một bên đầu. Rồi sau đó hai ông cháu ngồi nói chuyện qua loa, nói về những chuyện trong 2 năm, nói về quá khứ. Cô cho người gọi về Mạc Gia đem đồ đến. Cô trở về phòng của mình nhảy lên giường. Trán cô có một chút giãn ra. Cô cảm thấy rất mệt mỏi. Ở dưới nhà tụi nhỏ đang chơi với ông cố vui vẻ, nên cô cũng không lo lắng là mấy. Về Tiêu Dũ, cô thật tình cũng không biết sẽ tính với anh ra sao. Cô không muốn trách anh, nhưng lại cảm thấy giận. Anh đi với những người phụ nữ khác, anh lạnh lùng tàn ác. Cô chưa bao giờ thấy tính cách này của anh. Anh đã thay đổi vì cô sao? Thật là nhức đầu quá đi. Nhưng cô có như anh sau khi nghe tin anh qua đời đâu chứ. Cô còn cực khổ sinh con, cô còn đau khổ hơn anh. Cô cũng nhớ anh mà. Chuyện anh làm là không thể tha thứ được. Thay đổi như thế là không thể tha thứ được. Anh có biết rằng tim cô như bị anh đâm hàng trăm nhát sao? Vào ngày gặp lại, khi trông thấy anh tình tứ với cô ta, Tử Du Tuyết không? Nghĩ đến đây cô bật khóc, lăn qua lăn lại rồi lại mệt quá mà tiếp đi. Ngày hôm sau cô ngồi ngoài thức dậy, đã lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ say như vậy. Nhìn bên cạnh, hai đứa nhóc vẫn đang gác chân ngủ. Tối qua cô đã bàn với ông là cô sẽ đến tập đoàn ông làm việc một thời gian thay ông. Vì ông bảo ông muốn ở nhà chơi với cháu, và cô cũng muốn ông nghỉ ngơi vài bữa. Tại tập đoàn. Chào hỏi cô là... Anh thư ký nhìn cô quen quen, nhưng không thể nhận ra cô là ai, cất tiếng hỏi. Cô mang kính râm với chiếc áo phông rộng và quần jean, đội mũ lưới trai, nhìn không khác gì dân chơi hip hop. Tôi là chủ tịch thay cho Mộc chủ tịch. Cô đùa sao? Cô tưởng cô là Mộc chủ tịch hay sao mà đòi làm chủ tịch chứ? Anh xua tay có ý đuổi cô. Vừa lúc này thì quản gia của Mộc gia chạy đến cất lời. Tiểu thư, cô để quên túi đồ ăn chưa ạ? Tiểu thư? Anh thư ký nhìn cô ngớ ngẩn. Cảm ơn. Thế thì bây giờ tôi vào được chưa? Cô nhận lấy hộp đồ ăn rồi lên giọng chủ tịch với anh thư ký. À dạ vâng, mời tiểu thư... À không, chủ tịch. Anh ta sợ hãi tránh đường cho cô tiến vào. Nói cho tôi biết lịch trình ngày hôm nay. Dạ, lúc 9 giờ rưỡi họp, đến văn phòng ký giấy vào lúc 12 giờ, sau đó quay trở về phòng làm việc, chiều đến tập đoàn của Tiêu gia nói chuyện. Hết rồi, thưa chủ tịch. Anh ta nói luôn một hơi rồi cất tiếng thở mạnh. Đọc lại cái cuối cùng đi. Dạ sao ạ? Cái cuối cùng. Cô nói, anh thư ký giật mình làm rơi cả giấy tờ trên tay mình xuống. Dạ, là đến tập đoàn Tiêu gia để nói chuyện. Anh ta nhắc lại. Nói chuyện ư? Ông nội có lịch trình làm việc cũng tốt quá nhỉ? Cô lắc đầu rồi đi ra ngoài. Anh thư ký gật mạnh chào cô rồi cũng đi nhanh ra. Chiều đến, cô dựa xuống ghế rồi nói. Thư ký Liêm. Dạ vâng, thưa chủ tịch, có việc gì sai bảo ạ? Có thể dừng lại vụ đi nói chuyện ở tập đoàn Tiêu gia không? Cô cất tiếng hỏi. Dạ, chuyện đó thì thưa không. Tại sao vậy? Vì đó là việc mà Mộc chủ tịch thường hay làm ạ. Tôi không phải là Mộc chủ tịch. Chủ tịch họ Mộc cũng là Mộc chủ tịch ạ. Vậy Tiêu chủ tịch là chủ Tiêu Điền sao? Dạ không, là Tiêu thiếu gia. Thôi được rồi, anh chuẩn bị xe đi. Tại tập đoàn Tiêu gia. Dạ thưa chủ tịch, Mộc chủ tịch đã tới ạ. Thư ký bước vào thông báo. Anh lạnh lùng lên tiếng nói. Cho Mộc chủ tịch vào đi. Cánh cửa vừa mở ra rồi lại đóng lại. Hai ánh mắt nhìn nhau. Ký ức ùa về. Cô đau lòng, lòng anh lại nhói. Là em sao? chứ không lẽ lại là anh? Cô nhún vai nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net